Tạ tướng, chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì cao hứng, Tạ Y Hứa nàng uống nhiều hai chén, bấy giờ mới nhớ tới cái gì. Từ nàng trong lòng lui ra, nhìn khuôn mặt của nàng nói, bệ hạ, cảm nhận được uống. Lưu Tào lắc đầu một cái, chỉ là có một chút choáng váng đầu. Đó chính là qua, Tạ Y hơi cảm thấy bất đắc dĩ, cùng nàng nói. Ta đi làm người lấy chén mật thủy đến. Mật thủy có thể giải trừ rượu, mà mùi vị cũng không sặc, uống quá mà cảm giác say không sâu thời gian, chính hợp dùng để uống. Nàng dứt lời muốn xoay người, Lưu Tào lại giữ nàng lại góc áo, nói. Không cho đi, mềm mại tơ lụa ngủ quần áo, nắm vào trong tay, cảm giác rất là thư thích. Lưu Tào bắt càng chặt hơn, nghiêm túc nói. Ngươi nhưng là đang sợ, muốn ẩn núp ta, nói đến phía sau, trong giọng nói của nàng liền có chút ủy khuất. Nhưng mà một đôi đen thùi con ngươi, lại cực kỳ chấp nhất nhìn chằm chằm Tạ Y. Tạ Y kinh ngạc, tiện đà cười khẽ, sờ sờ tóc của nàng, nói. Ta không sợ, cũng không có ẩn núp ngươi. Lưu Tào bất mãn mà nhìn nàng, lắc lắc đầu, muốn đem tay nàng bỏ rơi đến, suy sụp nói. Không muốn như vậy mò ta là phu quân của ngươi, không phải hài bốn. Tạ Y nhìn ra rồi, rượu hậu kình bấy giờ mới khắp tới, bệ hát. Ngôn từ hiện ra tính trẻ con. Nàng không khỏi nghĩ đến năm ấy, bệ hát, say nằm trong đình, cũng là như vậy, mang theo một luồng ngơ ngác ngu đần. Những năm gần đây rõ ràng là càng ngày càng sâu nặng, càng ngày càng làm được nhiều, nói tới ít, có thể say sau vẫn là bình thường thần thái. Đúng, ngươi là phu quân, Tạ Y theo nàng, ánh mắt trong suốt mà nhìn nàng, ôn nhu nói. Thiếp thân phụng dưỡng phu quân đi ngủ. Không biết là phu quân hát, ai chữ từ Tạ Y trong miệng nói ra đặc biệt rung động lòng người, vẫn là thiếp thân hát. Ai chữ làm cho Lưu Tào động tì, nàng nắm lấy Tạ Y cổ tay, đưa nàng ấn tới trên giường. Trên giường trải đệm giường, mới tinh mềm mại, Tạ Y đột nhiên bị đặt tại bên trên, cũng không dập đầu tới chỗ nào, chỉ là quá mức đột nhiên, khiến nàng hít vào ngụm khí lạnh. Lưu Tào lập tức ép đến trên người nàng. Đem đầu sượt đến nàng bên gáy, tìm được ổ tai của nàng, nói. Không thể sớm như vậy liền đi ngủ, còn có chuyện gấp gáp muốn làm. Nàng thanh âm thật thấp, bầu bạn nóng ướt khí tức, phun tại Tạ Y tai, đầu độc Tạ Y tâm thần. Tạ Y gò má một mảng ửng đỏ, không nhịn được đem mặt chuyển tới một bên khác, mạnh mẽ làm tự nhiên nói. Người đều say rồi, ta không có, Lưu Tào không phục, hơi đề cao tiếng, dứt lời. Nàng lại đang Tạ Y cần cổ cạ cạ, mềm mại nói. Ngươi là Tạ Y, ta là của ngươi manh manh, hôm nay chúng ta đại hỉ, ta đều biết. Tạ Y cười cười, đưa tay ôm lấy nàng, Lưu Tào nghiêng thủ, vừa vặn cùng nàng đối diện, các nàng thân thể đã kề sát ở một chỗ, con mắt khoảng cách, không tới một thước, không biết là ai trước tiên chủ động, hát. Ai người quấn quýt ôm hôn, Lưu Tào khí tức đều là trong suốt sạch sẽ, tối nay uống rượu. Mang theo thiếu nữ thơm ngát thơm ngọt, Tạ Y nghênh hợp với nàng, một lần xoa xoa tóc của nàng rất trơn, rất mềm, cùng nàng thiện lương nhu hòa bản tính rất tương xứng, làm cho Tạ Y yêu thích không buông tay. Giữa lúc chuyện nhiệt, Lưu Tào hô hấp từ từ tăng thêm, nàng rời đi Tạ Y đôi môi, nhìn một chút nàng, Tạ Y ánh mắt mê ly, đối diện với nàng tràn đầy dụ. Xê vọng hát, ai con mắt, ôm ở cổ nàng. Lưu Tào lại không chần chờ, một mặt đi xuống hôn môi, một mặt cưỡi vạt áo, không bỏ qua Tạ Y mọi phương diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Y da thịt rất trắng, trơn đến như châu nhũ giống như vậy, nơi ngực càng là mềm mại mỹ hảo. Lưu Tào nhìn đăm đăm xem, làm cho Tạ Y cả người tỏa nhiệt, nàng có chút bất an muốn tìm áo ngủ bằng gấm, Lưu Tào lại ngăn trở nàng. Để ta xem, ánh mắt của nàng tại Tạ Y xích. Lòa trên thân thể lưu luyến, lời nói đều là mê luyến. Người thật đẹp, Tạ Y mắc cỡ nói không ra lời, lại cảm giác nàng quá mức ổ mãng, bỏ qua một bên mắt, không dám cùng nàng đối diện. Người căng thẳng, Lưu Tào hỏi, nàng lấy ra cái kia màu đen dài duy băng, che lại Tạ Y con mắt. Tạ Y không thấy được, càng là căng thẳng, sau một khắc, nàng liền cảm giác được nóng ướt hôn vào ngực của nàng, ngậm lấy nàng nở nang. Tạ Y than nhẹ lên tiếng, gấp bội cảm giác xấu hổ, vội vã cắp. N môi dưới, Lưu Tảo lại là được voi đòi tiên, nàng tại tạ y trên người không được âu yếm, hôn môi, mỗi một tấc da thịt đều không buông tha. Nàng lòng bàn tay bởi vì Dương Công cầm bút, sinh một tầng mỏng manh vết CS, ai, mơ. N trớn tạ y bóng loáng như tơ lụa da thịt, làm cho tạ y run rẩy không ngừng, chuyện sóng chiều động, bởi vì không nhìn thấy, cảm quan càng nhạy cảm. Nàng cả người đều sụi lơ hát, ạ xuống, tùy ý Lưu Tảo thao túng. Lưu Tảo cuối cùng đã tới cái kia u tĩnh thẹn hoa ở ngoài. Nàng nhẹ nhàng đụng vào, ý cười nổi lên khuôn mặt, nói. Đều ướt đẫm, chỉ là nhẹ nhàng chạm thử, ngón tay của ta đều ướt đến không ra hình thù gì. Tạ y khuôn mặt đỏ đến mức thả bỏng, nàng vội muốn khép lại hát. Ai chân, làm sao Lưu Tảo tay đã xâm nhập giữa hát. Ai chân, nàng càng cảm thấy xấu hổ, miễn cưỡng tỉnh lại ra một tia nửa điểm hầu như chống đỡ không đứng lên uy nghiêm, nói. Không cho nói mê sảng. Lưu Tảo ngẩng đầu nhìn nàng, màu đen dài duy băng đem ra thịt của nàng nổi bật lên cực kỳ trắng nõn, khóe miệng nàng hơi khẽ mím môi, nhìn ra được căng thẳng. Tạ tướng tất là sợ hãi, cô gái nào đến giờ phút này rồi, có thể không có nửa điểm thấp thỏm đây. Có thể là vì nào, tạ tướng lại đồng ý đem từ đã hoàn toàn giao ra đây. Ta thích ngươi, Lưu Tảo nói rằng, tự mình 14 thu nhập năm cung, liền đối với ngươi nảy lòng tham. Tạ y môi mím chặt hơi cong cong, này một biến hóa rất nhỏ, rơi vào Lưu Tảo trong mắt, đầy ngập yêu thương, trong khoảnh khắc không chỗ ẩn nóng. Ngón tay của nàng chậm chậm mà kiên định tiến vào, đãi tạ y quen thuộc, liền bắt đầu ra vào lên. Lưu Tảo từ mới lạ đến rất quen, chỉ dùng không tới thời gian một nén nhang. Nàng ấn lại tạ y, làm sao đều phải không đủ, một lần lại một khắp cả tiến vào. Tạ y càng ngày càng mẫn cảm, đến lúc sau, chỉ là Lưu Tảo hôn một cái nàng, đều có thể khiến nàng run rẩy động tì. NS, nàng một mặt nói lấy, không muốn, hát. Ai chân lại thật chặt cuốn lấy Lưu Tảo, không cho nàng rời đi. Các nàng hoàn hảo nửa đêm, tạ y trên người dinh dính, đứng dậy tắm rửa sau đó, Lưu Tảo không nhịn được, lại lộ ra y sam của nàng, lần thứ hát. Ai cùng nàng hoàn hảo, tạ y trên người vị thơm, xưa nay đều dùng Lưu Tảo mê muội, tối nay, nàng như là hòa tan ở mùi thơm này trong giống như vậy, nàng không được kêu tạ y. Như là xác nhận tối nay hết thảy đều không phải là mộng, mang theo nàng nhất quán ôn nhu mẫn cảm, một mặt cũng không chỗ ở giữ lấy nàng, hoàn toàn chính là người trẻ tuổi L, ổ máng nhiệt tì. NS, chờ đến dừng lại, tạ y liền không có một tia khí lực, hát. Ai chân đều là mềm, không nữa có thể đứng dậy đi tắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng tìm ngủ quần áo đến, muốn mặc vào, Lưu Tảo lại không chịu, nói. Không mặc, chúng ta cứ như vậy ôm, có được hay không? Ngủ quần áo lại là mềm nhẵn, lại cái nào cùng được với da thịt kết thân, làm đến rung động lòng người thoải mái. Lưu Tảo rất thích cứ như vậy cùng tạ y ôm, tạ y nghĩ tối nay thực tại đã nháo đến quá mức, nàng đến kiên cường một ít, không thể lại quên nàng. Lưu Tảo thấy nàng không đáp ứng, lại năn nỉ nói. Liền một hồi, có được hay không? Tạ y liền mềm lòng. Buông lỏng ra nắm ngủ quần áo tay. Lưu Tảo nhất thời thỏa mãn, đem tạ y ôm vào trong lòng. Mệt mỏi kéo tới, tạ y rất nhanh liền rơi vào buồn ngủ, nàng loáng thoáng nghe được, bệ hát, ạ đang hỏi nàng. Người hôm nay có cao hứng hay không? Nàng nghĩ trả lời cao hứng, còn chưa há mồm, liền triệt để ngủ thiếp đi. Đêm nay mộng, kỳ quái lạ lùng, tạ y mơ tới rất nhiều chuyện cũ, nàng mơ thấy tuổi nhỏ lúc. Mới vào cung không lâu, nàng tại tiêu phòng điện trước đình, cùng cung tỷ nữ chúng cùng chơi, vũ đế đột nhiên đến rồi, gặp nàng, cùng nàng mỉm cười, vệ hoàng hậu từ trong điện đi ra, hướng vũ đế được rồi lễ, sau đó cười nói. Đây chính là thiếp ngoại sinh nữ, vũ đế nhìn nàng, gật gật đầu, lại cong người xuống, cùng nàng đối diện, nói. Ở trong cung không cần gò bó, đem nơi này xem như ra, trẫm cùng hoàng hậu, chính là người nhà. Nàng khi đó mê man gật đầu, nàng còn mơ tới, nàng trường lớn một chút, cùng chư hoàng bốn cùng vào học, khi đó thái bốn đã vào triều tham chính, có một ngày, hắn cố ý đến rồi học bỏ lại rất nhiều hoàng đệ, chỉ cần hỏi nàng. Học được khỏe, có thể có sao không có thể lĩnh hội, nàng lắc đầu, nói, đa tạ điện hát, ạ quan tâm, ta đều sẽ. Thái bốn nhìn nàng, gật đầu cười, cực kỳ vui mừng. Hảo hảo học, đãi ngươi trưởng thành, ta vì ngươi mưu một chức quan, nhất định cho ngươi cả đời trải qua hợp ý hợp ý. Nàng còn mơ tới rất nhiều chuyện khác, mộng thấy đại tướng quân Đại Tư Mã Vệ Thanh nói với nàng nói, phàm là năm tháng ấy, có thể làm cha nàng, có thể chỉ tay che trời người, nàng hầu như đều mộng thấy. Cùng với nói là mộng, không bằng nói là chút hồi ức thôi. Năm đó xem ra, có điều bình thường, từ mẫu thân rời kinh sau, lại năm lần bảy lượt mà bốc lên đến, dùng nàng tâm thần không yên. Nàng luôn muốn không cần phải đi truy cứu, có thể lại không nhịn được, lần lượt hồi tưởng. Bỗng nhiên, tại đây chút qua lại trong hình, xuất hiện một người, nàng hỏi nàng. Người hôm nay có cao hứng hay không? Nàng không hề nghĩ ngợi, liền cùng nàng nói. Cao hứng, người kia liền cười đến cực kỳ hài lòng, con ngươi cong cong, sạch sẽ khuôn mặt trên, còn mang theo thiếu niên hồn nhiên cùng tính trẻ con, nàng nói. Tự mình 14 thu nhập năm cung, liền đối với ngươi nảy lòng tham. Tạ y cũng cười theo, nhưng mà còn chưa chờ ý cười của nàng mở ra, người kia liền thay đổi cái vẻ mặt, nàng che giấu khổ sở, vô cùng nghiêm túc hỏi nàng. Tạ tướng, kiếp sau, ngươi có thể hay không hứa ta? Tạ y trong lòng đau đớn, nàng đã từng như vậy thương tổn qua nàng. Nàng liền như vậy đánh thức, tỉnh lại tâm vẫn là đau, nàng quay đầu, liền nhìn thấy Lưu Tảo ngủ say dung nhan, bên ngoài trời còn chưa sáng. Đầu giường cái kia ly cây nến, còn thừa lại một nửa. Lưu Tảo ngủ được rất quen, mặt mày của nàng nhẹ nhàng không ngờ như thế, hiện ra rất an tâm dáng dấp. Tạ y tâm liền cũng cùng với an bình, nàng đúng là vẫn còn đem chính mình giao phó cho đứa bé này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng cũng không có gì không yên lòng, chẳng qua là cảm thấy duyên phận như vậy kỳ diệu. Năm đó nàng ôm vừa ra đời bệ hạ. Nghĩ đời này nàng nhất định phải bảo vệ tốt nàng, lại từ không ngờ đến sẽ có hôm nay. Bây giờ các nàng rốt cục khó bỏ khó phân, năm đó loại cảm giác đó lại xuất hiện, nàng nhất định phải bảo vệ tốt nàng. Nàng sẽ không lại đi nghĩ đến tột cùng là gì thân thế, bất luận là cái gì đều chỉ làm cho nàng cùng bệ hát, ả mang đến bập bềnh. Nàng chỉ cầu chuyện cũ không truy xét, quãng đời còn lại trường lạc. Vừa nghĩ như thế, trong lòng như là buông xuống rồi một cái nặng điện bao quần áo, Tạ y lại đưa mắt nhìn Lưu Tảo hồi lâu, mới trở lại giấc ngủ. Ngày mai, Lưu Tảo tỉnh lại, trời sáng choang, Tạ y đã không ở trên giường, nàng kinh hãi đến biến sắc, trong lòng bỗng nhiên tràn đầy kinh hoàng, vội vã ngồi dậy, tùy tiện giật món quần áo phủ thêm, liền đi tìm người. Còn chưa chờ nàng đi ra khỏi cửa phòng, Tạ y liền trở về, nàng sáng dậy tắm rửa. Trên người còn mang theo nhiệt khí. Lưu Tảo rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, nàng thể hiện ra nụ cười, nhìn Tạ y, cũng không nói, chỉ là nhìn nàng, cười đến có chút ngu đần. Tạ y lắc đầu, nói, ăn mặc như vậy đơn bạc, liền đi lên, còn không mau đi thay y phục. Lưu Tảo này mới phát giác được có chút lạnh, vội vã xoay người lại, đem sớm trước chuẩn bị tốt áo bào mặc vào. Đãi nàng thay y phục tất, hát. Ai tên tỳ nữ đưa rửa mặt nước nóng đến, Lưu Tảo biết bao rửa mặt một phen, quay đầu lại, liền thấy Tạ y ngồi ở trang trước đài, đang sơ phát. Tiêu phòng điện công nhân không nhiều, dù sao cũng là lặng lẽ tổ chức lễ cưới, không thích hợp lộ liễu, không thể tiết lộ. Lưu Tảo nhớ tới, nàng quên đi chuẩn bị năng lực Tạ tướng trang điểm cung nữ. Tạ y nhìn thấy trong gương, người kia ngơ ngác nhìn bóng lưng của nàng, nhân tiện nói. Bệ hát. Ả vẽ môi cho ta đi, cách chương.